Chương 127, Dương danh nhận giới. Cùng ngày, một từ cổ nổ hạ thôn khuyết tán ra phong bạo tịch quyển toàn bộ hỏa quốc, sau đó bằng tốc độ kinh người lan đến gần toàn bộ nhận giới. Vậy là vô tình, ruột hỉ củ hệ nẻ xông vào lôi chi quốc đánh chết đối phương chư hầu, đồng thời đang chiến đấu thời điểm đánh chết làng cắt phản nhẫn giả phong gió đêm, trọng thương làng mây nỉ bị dị nụ dị kỳ rổ xỉ kỳ din. Tin tức như thế truyền đi sau đó nhất thời gây nên một cái lần sóng lớn. Nhất là tuổi gần 12 tuổi vô tình đã là dương danh nhận giới, nếu như nói phía trước trung nhẫn sát hoạch là để vô tình bộc lộ tài năng lời nói, như vậy lúc này đây là chân tránh dương danh. Chẳng những bị nhận giới không ít tổ chức, cường giả nhớ kỹ, ngay cả các quốc gia nhận thôn, chư hầu, đại danh đều nhớ kỹ thiếu niên này cao thủ, đương nhiên cổ nổ hạ rùa hỉ củ hệ mẹ vốn là thanh danh lan xa, một lần này nhiệm vụ bởi vì chuyện liên quan đến vấn đề chính trị, cho nên lực ảnh hưởng càng lớn, cũng để cho danh tiếng của nàng càng cao. Mấy nhà hoan hỉ mấy nhà buồn, thân là người trong cuộc vô tình cùng người đứng bên cạnh hắn đương nhiên là cao hứng, có thể là làng mây, lôi chi quốc nhân lại là vẻ mặt tâm trầm, dù sao lúc này đây cùng bình thường chiến đấu bất đồng, nếu như là bình thường nhiệm vụ giao phong thua liền thua không có gì, nhưng là lúc này đây chuyện liên quan đến làng cùng quốc gia mặt mũi còn dính đến rất nhiều vấn đề chính trị, thua ảnh hưởng rất lớn. Mà nhất tức giận liền là đạn rổ cùng hỉ ủ gạ ra, người của bọn họ cư nhiên để cơ hội động thủ cũng không có liền thất bại, nếu như là chiến bại còn dễ nói, tuy nhiên lại hoàn toàn trở thành khán giả, ảo não đi, ảo não trở về, để đạn rổ cùng hỉ ủ gạ ra không sinh khí mới là lạ. Nhất là đạn rổ, dù nạ mượn cơ hội này đã hoàn toàn ngồi vững vàng hổ ca bảo tọa, trừ phi xù nạ chết rồi, hoặc là phạm sai lầm cực lớn. Nếu không hắn đạn rổ cả đời cũng đừng nghĩ làm hồ cả. Vô tình u ám trong góc, đạn rổ cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, hắn biết vô tình càng ngày càng khó đối phó, tốc độ phát triển vô cùng nhanh lại còn thông linh ra mạnh mẽ như vậy thông linh thú, đây quả thực để hắn bất ngờ. Mà xem như người trong cuộc vô tình đâu lúc này hắn có thể là hưởng thụ cực kỳ, đứng ở nhà bên trong ôn tuyền nằm xú nạ trong lòng, hưởng thụ ôn hương nhuyễn ngọc, cảm thụ được xú nạ trên người tốt đẹp, hưởng thụ xù nạ xoa bóp. Đồng thời vô tình cũng sắp chính mình tại thần điểu sơn từng trải nói ra, bao quát 10 thế luân hồi từng trải, nghe được xù nạ thú vị, nhất là vô tình trực tiếp thi triển ảo thuật. Một chiêu này ảo thuật là hắn từng trải 10 thế luân hồi lĩnh ngộ, chất chứa thời không huyền bí, được cho ngụy thời không ảo thuật, nhưng so với hỏa hoàng 10 thế luân hồi ke mở một chơi y một vư cờ, cũng liền là cùng siêu cao cấp ảo thuật mà thôi. Cái này ảo thuật hiệu quả cùng loại xù qua mi, nhưng là không có cốt sủ của mì mạnh như vậy, có thể tùy ý thi thuật giả bố trí ảo thuật bên trong không gian tất cả, ảo thuật cùng trong hiện thật tốc độ thời gian trôi qua có rất lớn khác biệt, nhưng là cũng không có cốt sủ của mì như vậy một giây ba thiên, bất quá cũng đầy đủ trong vòng thời gian ngắn để sủ nà một lần nữa lấy những người đứng xem cùng loại xem chiếu bóng phương thức đem vô tình ở thần điểu núi cùng 10 thế trong luân hồi từng trải. Quan sát một lần. Đương nhiên 10 thế luân hồi chính giữa từng trải nhiều lắm, vô tình cũng không có nhiều chế tạo dù sao quá mệt mỏi, hắn cũng không có hỏa hoàng châu như vậy ảo thuật, đem thời không cùng ảo thuật kết hợp, chỉ là đơn giản kể một chút ở bên trong 10 lần trong luân hồi chính mình bất đồng thân phận cùng sinh hoạt mà thôi. Nhưng là chính mắt thấy một lần cuối cùng luân hồi sắp kết thúc thời điểm vô tình nói ra cái kia mấy câu nói, tiến nhập huyết chi cuồng bạo dáng vẻ hay để cho xù nạ hai mắt hiện ra thủy quang. Ở cuối cùng một màn tiêu thất ảo thuật giải trừ qua đây sau đó Tsu Nạ cũng không nói gì, nàng đã minh bạch vô tình vì sao biến hóa lớn như vậy, từng trải lại tựa như thật tự huyễn luân hồi, vô tình từng trải đã không thua hắn, tâm tính có biến hóa lớn, tâm linh cũng thành thục rất nhiều. Đây hết thể cũng sẽ không tiếp tục trọng yếu, Tsu Nạ chỉ là ôm thật chặt vô tình, mặc cho chính mình vĩ nạn áp bách ở vô tình trong lòng, kích động hôn vô tình, trực tiếp ở trong ôn tuyển tới một cái kéo dài hôn sâu. Tsu Nạ vô tình lần đầu tiên trực tiếp xưng hô Tsu Nạ tên, Tsu Nạ phóng phật dự liệu được cái gì tựa như, nhưng không có lên tiếng, an tĩnh nằm vô tình trong lòng. Lúc này đây ta thu hoạch lớn nhất không phải khế ước thần điểu bộ tộc, cũng không phải hoàn thành cấp độ S nhiệm vụ, càng không phải đem phi lôi thần chi thuật hoàn thành 9 phần 10. Mà là đang 10 lần trong luân hồi hiểu ra nội tâm của ta, minh tâm kiến tính, thấy rõ tim của mình, thì ra ta là ưa thích ngươi. Mặc kệ chúng ta lẫn nhau có cái gì chênh lệch, tuổi tác, thực lực, địa vị đợi một chút những thứ này trong mắt của ta đều không thể ngăn cản ta nhận rõ chính mình, cũng vô pháp ngăn cản ta thích ngươi. ngu ngốc Sú Nạ nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, hai mắt lưu lại nước mắt, e rằng nàng sáng sớm cũng biết cái này một ngày sẽ tới nhưng là lại không nghĩ tới tới nhanh như vậy, đột nhiên như vậy, mãnh liệt như vậy, để cho nàng đáp ứng không xuể, nhưng là của nàng nội tâm nhưng không có chống cự, dãy rua, thống khổ, không muốn, có vẻ rất bình tĩnh, rất an bình. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn ta chờ thật lâu, thậm chí sẽ chờ cả đời đều cũng sẽ không nói, cả đời đều chỉ biết làm hài tử của ta, ta cũng làm tốt chờ cả đời chuẩn bị, coi như chọn đời khổ đợi ta cũng cam nguyện, bất kể như thế nào, ta đều cảm thấy rất hạnh phúc, rất khoái nhạc, thực sự, có ngươi ở đây, ta sinh mệnh không hề là chỗ trống cùng khô khan, về sau ngươi cũng sẽ cùng ta sao Sù Nạ lẩm bẩm nói. Về sau ta còn sẽ là của ngươi hài tử, cái này là chọn đời không đổi, chỉ bất quá nhiều một thân phận, ta trưởng thành, từ nay về sau chẳng những là bị ngươi chiếu cố còn có thể chiếu cố ngươi, ta còn là của ngươi nam nhân vĩnh viễn nam nhân, vĩnh viễn cùng ngươi, yêu ngươi, cưng chịu. Vô tình ôm thật chặt Sù Nạ, dùng một loại không lay động, không thể lay động giọng của nói rằng. Sù Nạ không trả lời, mà là chui ở vô tình trong lòng, hai tay ôm thật chặt, nói cái gì cũng không chịu buông ra. Ngay kế, vô tình cầm đệ nhị cùng đệ nhất lưu lại cổ nổ hạ lưu kiếm thuật đi tới một cái chỗ trong rừng cây luyện tập, đương nhiên là ảnh phân thân luyện tập, bản thể đương nhiên tiếp tục tôi luyện luyện khí huyết, lúc này mới là trở nên mạnh mẽ căn cơ cùng tiền vốn chỗ, còn lại đều là phụ đái. Đương nhiên còn có 20 phân thân tiến hành thời không cảm ngộ, phía trước vô tình tu luyện phi lôi thần chi thuật hoàn toàn liền là mù đầu con ruồi đi loạn. Dựa vào cảm giác cùng phía trên ghi lại đi tu luyện, cho nên tiến bộ thong thả, nhưng là từng trải thời không ảo thuật sau đó hắn hiểu được muốn học được phi lôi thần nhất định phải có đối không gian lĩnh ngộ. Phía trước hắn từ hỏa hoàng 10 thế trong luân hồi tìm hiểu đến người khác thời không áo nghĩa, nhưng là cái kia dù sao là của người khác, không phải là của mình, hiện tại vô tình khiếm khuyết một bước cuối cùng vậy là tự thân đối với thời không cảm ngộ, lý giải. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.